Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, huyễn thú, người cái này cùng thần thú có cái gì khác nhau? Bởi vì ném uy, Kurotaku khoan thai tới chậm, khi hắn trông thấy xa xa lúc chiến đấu, không sai biệt lắm lúc sắp đến gần hồi cuối. Ivysaur chăm chú buộc chặt lấy một cái tiểu xảo màu hồng nhạt sinh vật. Bên cạnh búa to tồ nằm dạp trên mặt đất. Trung quanh có bốn cái thông thiên to lớn cột nước. Xa xa trên vách đá, trung đội trưởng khỏe mạnh cười to. Bên người đi theo một cái tóc vàng hình người hắc ám. Nói đến Jin nguyên bản màu da chính là đen, nhưng bị cáo kỳ thị chủng tộc về sau, Jin liền bị ép thành da tím. Dù sao cũng là sai kích thêm ai thuộc tính, dễ coi một chút tốt bao nhiêu. Bất quá cái này Jin không quá đi, 52 cấp, đến cùng có hữu dụng hay không tâm bồi dưỡng. Sai bim, huyễn tưởng quang tuyến, kiện giống to nửa cái mặt cỏ đều có thể nghe thấy. Bên cạnh Jin bay lên, quanh thân đáng xuất quỷ dị gợn sóng, có chút đồ vật a. Kurotaku kinh hãi, liên minh công bố Pokemon chiêu thức trong kho, Jin cũng sẽ không sai bim, huyễn tưởng quang tuyến. Ivysaur dây leo đứt gãy, Mew thoát khốn, Red hét to, quyết không cho phép, nhường ngươi cầm Mew đi chế tạo loại kia kinh khủng quái vật. Trở tay ném ra một viên Pokeball, Polyrod giống như tiễn bay ra, ý đồ ngăn cản Jin dùng nó bàn tay lớn kia đi bắt Mew. Nhưng ở này trước đó, khí đông đem Polyrod đông lạnh thành khối băng lớn. Gravity, trọng lực, khiến cho khối băng bị ép hạ lạc. Quái vật kinh khủng, Mewtwo nghe ngươi nói như vậy muốn khóc Red. Kurotaku không rõ ràng Red đến cùng thấy được như thế. Nào một màn, nếu như hắn nhìn thấy phá thành mảnh nhỏ Mewtwo, đoán chừng cũng biết nói ra lời giống vậy tới. Vậy nhưng so manga bên trong muốn rung động được nhiều. Úp úp úp úp, Mew phát huy, cũng là thời điểm nhìn một chút mặt nó tấm Pokemon. Mew giới tính, không, đẳng cấp, cấp 85 đặc tính, Synchronize, đồng bộ, thuộc tính, Psychic Trainer, không chiêu thức, LV, Max các loại, đợi chút nữa, không nói trước cái này bật hack đẳng cấp. Chiêu thức là hỏi hào cái quỷ gì? Trinh sát không ra vẫn là toàn bộ, tất cả, hết thảy chiêu thức, còn có LV, Max, đại biểu chiêu thức đẳng cấp đỉnh điểm. Kurotaku choáng váng, hắn đã từng nghĩ tới Mew bảng sẽ phi thường cao. Nhưng cao đến cấp độ này hắn vẫn còn có chút không dám tin. Không hổ là, từ viễn cổ liền sống sót lão quái vật. 85 cấp coi như thấp lạc, lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng. Hắn nhìn thấy Mew trên thân có chút phát ra nhu hòa ánh sáng mỏng. Đón lấy, một tầng như có như không gợn sóng bỗng nhiên tản ra. Từ Mew trên thân bắt đầu, lan tràn ngàn dặm, móa móa móa, vụ nổ hạt nhân sao? Kurotaku nằm lấy thân thể, chống cự lấy lạnh thấu xương kình phong. Rõ ràng chỉ là phát ra cùng loại tia chớp ánh sáng mà thôi. Vì cái gì, dựa vào cái gì có khoa trương như vậy uy lực? Rời cái này Asa đều là như thế. Cái kia gần một chút Kurotaku thăm dò, nhìn thấy đội Rocket đội viên giống như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Tim đập nhanh không thôi, lại nghiêng đầu, Red cùng Green êm đẹp đứng trên mặt đất, ngẩng lên đầu cùng Mew đối mặt. Tựa như một chút không có phát giác được công kích. Quá phận, quá phận, đây là khác nhau đối đãi a. Chạy a, có người hô to, ngựa không dừng vó lảo đảo chạy trốn. Tất cả mọi người không phải ngốc, người ta phải tự biết mình. Cái gì Pokemon có thể bắt cái gì Pokemon đánh không lại trong lòng phải có bút số. Một đám nghĩ đến kiếm tiện nghi trên nơ cực tốc thoát đi hiện trường. Ai biết con kia Pokemon có phải hay không hạ tử thủ. Thời gian quý báu nhét vào dã ngoại hoang vu há không đáng tiếc. Kurotaku cũng nghĩ trượt, dù sao Mew có khả năng coi bọn họ là đội Rocket đồng đảng. Cùng một chỗ giải quyết, nhưng nhìn thấy đội Rocket đầy đất nằm thi, hắn lại bắt đầu do dự. Bỏ đá xuống giếng. Như thế nào mới tính bỏ đá xuống giếng? Đem bọn hắn Pokemon cho hết thả. Một con không lưu, đây mới gọi là bỏ đá xuống giếng. Có làm hay không? Ý đồ nhặt nhạnh chỗ tốt từ đám trainer đã rời đi. Đội Rocket nằm một chỗ, Mew xa xa tứ phương, điều tra ánh mắt như có như không. Qua 2 phút đồng hồ về sau, Mew lôi cuốn lấy gió lốc đi xa. Red cùng Green đưa mắt nhìn nó rời đi. Bọn hắn nhưng không có bắt được Mew bản sự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này có thể là toàn thế giới duy nhất một con Mew đi xa. Đi rồi, vậy ta cũng có thể đi lên. Kurotaku hơi vui, bước nhanh về phía trước. Red cùng Green nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh bóng người hướng phía ngã xuống đất không dậy. Nổi Rocket đội viên nhóm phóng đi. Còn tưởng rằng là địch nhân tiếp viện. Trong lòng hơi rét, liền muốn chỉ huy Pokemon công kích. Hở, đây không phải là... Thời khắc mấu chốt Green nhìn ra Kurotaku thân phận, dừng lại động tác, Red hiếu kỳ nói, ngươi biết hắn, ngươi cũng đã gặp a. Hôm qua ngươi truy ta thời điểm hắn ngăn ở trên nửa đường. Green trợn nhìn Red một chút, sau đó cười đi tới, đội Rocket nằm thi điểm, Kurotaku ngay tại chậm rãi thu liễm đội Rocket Pokeball cùng Pokemon. Tụ tập càng về sau lại có gần 100 viên nhiều. Có tiền ai, nuôi nổi là thật có tiền. Ngươi đang làm gì? Cầm Pokemon đi bán. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào lỗ tai của hắn. Bán cái rắm, cầm đi phóng sinh nha. Chẳng lẽ còn lưu cho bọn hắn tiếp tục làm chuyện xấu sao? Kurotaku cũng không quay đầu lại nói. Yếu bớt đối thủ thực lực tự nhiên là có thể giảm một điểm là một điểm. Green trừng mắt nhìn, tốt có tinh thần trọng nghĩa. Nhưng vì cái gì hôm qua muốn đánh gãy những người kia chân đây? Nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy cùng người chết đồng dạng đám gia hỏa. Nhỏ lam tâm bên trong có chút ưu tư. Cái gì đánh gãy chân? Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng ngao. Kurotaku nâng lên túi lớn. Quay người đối Green mỉm cười. Loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận. Đây không phải là cho người ta lưu lại tay cầm a. Red lăng lăng nhìn xem Kurotaku lật nhặt nhạnh chỗ tốt lưới chi cá. Ngươi, cùng bọn hắn có thù sao? Có thù. Kurotaku không nghĩ tới Red nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên lại là hỏi mình cùng đội Rocket có. Hay không thù? Thù tự nhiên là không có. Đội Rocket thậm chí là hắn ông chủ cũ, nhưng lúc này liền thể hiện xuất trạng đội tầm quan trọng. Tại đội Rocket sắp hủy diệt hợp lý dưới mông vị trí phải ngồi tù, cỏ đầu tường cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị người thanh toán. Làm việc phải làm tuyệt, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không cũng đừng để những người khác phát hiện ngươi là nhổ cỏ cái kia. Kurotaku nhe răng cười một tiếng. Làm chuyện xấu ra hỏa người người có thể chu diệt. Thủ hạ bọn hắn thiếu một chỉ Pokemon, liền thiếu đi một người nhận áp bách. Lời nói là đường hoàng, tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Nhưng bây giờ Red không giống với tương lai Pokédex người nắm giữ. Chiến đấu người Red, hắn đối đội Rocket làm chuyện xấu kỳ thật không có cảm giác gì. Về sau đi Saffron City cũng là bởi vì tiến sĩ Oak bị bắt cóc thôi. Ép buộc cho Red theo cái đứng tại đội Rocket mặt đối lập lý do cũng là đủ. Dạng này sao? Hiện tại Red chính nghĩa tâm không yếu, nhưng lòng tràn đầy nghĩ đến mạnh lên. Đối Kurotaku trong miệng áp bách không lắm lý giải. Ai? Đến cùng là tuổi trẻ a, mới 11 tuổi. Kurotaku nhẹ gật đầu. Ta chạy xa một điểm đem những này Pokemon thả đi. Nếu các Pokemon thật trung thành, khẳng định sẽ tự mình tìm trở về. Đừng trách hắn không có lưu sinh lộ a. Celadon City cửa thông đạo. Trở về chỉ có Kurotaku cùng Red. Green cầm mưu ảnh chụp cùng thu hình lại đi bán lấy tiền. Tiện thể trả lại Red hai cái huy chương. Ta còn muốn đi Celadon Đại học. Đại gia xin từ biệt. Kurotaku vô cùng thận trọng cùng Red tạm biệt. Mảy may nhìn không ra là cái Red cuồng nhiệt phấn. Cũng không phải hắn không nghĩ hoặc không dám cùng Red đối chiến cái gì. Chủ yếu là hiện tại Red không phải trạng thái đỉnh phong. Đội ngũ cũng không có đủ. Coi như thắng cũng ý gì. Chỉ có khi hắn đội ngũ đầy đủ hết. Cầm đại hội quán quân về sau. Thậm chí là trưởng thành đến nhất định độ cao. Kurotaku tới đối chiến mới có giá trị. Huống hồ Kurotaku hiện tại cũng không phải trạng thái đỉnh phong. Dưới tay Pokemon một đống không thể trưởng thành. Muốn chờ, đợi đến Gold và Silver. Đợi đến khi đó Red thực lực đi đến đỉnh phong nhất. Lực kháng tàu đệm từ trường Snorlax xuất hiện thời điểm. Đều là đem hết toàn lực sau cho dù bị thua. Cũng biết cam tâm tình nguyện. Xính sảng khoái nhất thời không có chút ý nghĩa nào. Red không biết Kurotaku dự định, vui tươi hớn hở mà nói, ta nghỉ ngơi một chút cũng muốn xuất phát, lưu tại Celadon City thật lâu rồi, chúng ta Indigo liên minh gặp. Hắn coi là Kurotaku giống như hắn đều muốn tham gia Indigo liên minh. À, không, ta là Zohato tới, Kurotaku khoát khoát tay sửa chữa, ta tham gia chính là Silver Đại hội. Silver Đại hội, Red giật mình, lập tức nói, là Zohato liên minh giải thi đấu sao? Không xa vạn dặm đi vào Kanto là muốn tu hành a. Hắn quen thuộc đem Pokemon huấn luyện xưng là tu, hành, ngoặc kép chấm chấm, không kém bao nhiêu đâu. Kurotaku bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không thể nói cho hắn biết chân thực tình cảnh đi. Trên thực tế đối đội Rocket hủy diệt thêm lực cũng không phải là hắn mục đích chủ yếu. Cầm tới tự thân tư liệu mới là hắn đến Kanto mục tiêu. Đội Rocket sống hay chết không có quan hệ gì với hắn. Red chuyển nhan cười một tiếng. Cởi mở nói. Ha ha ha. Vậy chúc ngươi thu hoạch được Silver Đại hội chiến thắng. Nhìn một cái tương đương Red tự mình lập hạ flag. Hai người cười phân biệt, tuy nói là mới quen, nhưng ở Kurotaku tận lực thân cận cùng Red trời sinh lạc quan thích kết giao bằng hữu tính cách dưới. Bọn hắn xem như kết hữu nghị, cấp tốc trở lại Celadon Đại học ở trong. Rovia cùng trợ thủ của hắn vẫn còn bận rộn, mà Storm vẫn tại trắng noãn trên giường nằm thi, thậm chí nước mũi nổi bóng, khóe miệng lưu lại nước bọt. Có thể ngủ đến như thế an ổn Kurotaku liền yên tâm. Đang định đi đến trên chỗ ngồi. Lại bỗng nhiên phát hiện một chồng quen thuộc đồ vật. Kurotaku chậm rãi nhặt lên. Trở về. Báo cáo hai bản đặt ở vị trí bên trên. Không hiểu hỏi. Cho hắn vẫn là câu nói kia. Kurotaku gật đầu. Yên lặng ngồi vào vị trí bên trên nhìn lại. Từng có một lần thỉnh giáo kinh nghiệm về sau, báo cáo nhìn nhẹ nhõm rất nhiều, năng lượng tiêu hao không lý tưởng a. Kurotaku vuốt cằm, là đi ngủ nhiều lắm sao? Thân thể thói quen chữ đại lượng năng lượng không sử dụng. Trước kia là dùng đến tốn hao tại vị toan bài tiết bên trên. Hiện tại vị toan sử dụng đầy đủ, dư thừa ngược lại không tiêu hao rồi. Sách. Vấn đề nhi đồng a, không nghĩ tới Ma Storm trên người vấn đề phức tạp như vậy. Lúc đầu hắn coi là năng lượng đủ nhiều về sau, thân thể sẽ đem những năng lượng kia phân tại phát dục trên thân. Kết quả cũng không có, nó chính là tồn lấy, cũng không biết tồn thứ gì, nên có thể hay không hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Hoặc là Lavender Thao Fuji lão nhân. Hai cái này đều là gen học đại lão a. Tại Pokemon tình huống thân thể bên trên nhất định có thể giúp được hắn. Nhưng là, Rovia giáo thụ chưa hẳn không thể giải quyết Kurotaku nghi vấn. Vẫn là chờ bọn hắn thật nghiên cứu triệt để đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.